Chương 146, đã đi xa. Một trận không nhanh mà chết tập sát rơi xuống màn che, học cung cái vị kia đọc sách hạt giống bình yên vô sự, Chu Tuyên Sách cũng không tính là trọng thương, bởi vậy trận này tập sát, đối với học cung, kỳ thật không có gì tổn thất. Trận này tập sát sau đó, có hai chuyện gặp truyền thấp thế gian, ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Trúc lại hiện ra thế gian, điểm này không cần nhiều lời, Duyên Lăng tất cả thư viện lớn đều có chút run sợ, năm đó ma giáo gặp rủi ro sau đó, không ít sách trong nội viện đại nho đều gửi công văn đi giận dữ mắng mỏ Lâm Hồng Trúc vì là khi sư diệt tổ đồ, là nho giáo môn hạ bại hoại. Chỉ bất quá lúc ấy những cái kia đại nho làm cho soạn văn viết chương đều không ngoại lệ đều là ở đằng kia vị giáo chủ đã chết tin tức sau khi truyền ra mới phát ra, thời cơ vi diệu, làm cho người ta không thể không vỗ tay trầm trồ khen ngợi, có thể nguyên bản bất quá là một kiện dệt hoa trên gấm sự tình. Tại Lâm Hồng Trúc chưa đã chết tin tức truyền sau khi ra ngoài, có lẽ những lão gia hỏa kia liền thực muốn hảo hảo suy nghĩ ghi qua ngày đó văn chương rút cuộc là cái gì nội dung rồi. Về phần Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch xuống núi xuất kiếm, trên thực tế so với Lâm Hồng Trúc lại hiện ra nhân gian muốn tới được càng thêm làm cho người ta ghé mắt, một mực được vinh dự cùng cảnh bên trong vô địch kiếm sĩ, những năm này chợt có kiếm sĩ tại Sơn Hà trong hiện thân, cũng nhiều nhất bất quá triêu mộ cảnh, cảnh giới càng thêm cao chút ít đấy, nói chung khó gặp, có thể những ngày qua, trước sau chuyện đã xảy ra kỳ thật đủ để cho người cẩn thận suy tư. Trầm Tà Sơn quan chủ Lương Diệt trèo lên Kiếm Sơn, không cần nhiều lời, Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch nhất định là xuất kiếm rồi, nhưng kết quả cuối cùng cũng không cần đi đoán, tự nhiên là đã thua bởi vị này đạo môn đệ nhất nhân, như thế không gì đáng trách, dù sao Lương Diệt bị, được để nói thành là chỉ kém nửa bước là được nhập thánh tuyệt đỉnh nhân vật, thánh nhân không xuất ra, không người ngăn đón xuống được coi như là bình thường, Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch mặc dù là đều là đăng lâu, cảnh, có thể đối mặt với quan chủ bực này vô song nhân kiệt, kém chút ít cũng có thể tiếp nhận. Nhưng lại tại ngày đó, đồng đại vị kia Triêu Kiếm Tiên tại chỗ nào đó còn cùng đạo giáo một vị thánh nhân đối mặt, hai vị tuy nói cũng không chính thức buông tay buông chân đánh nhau một trận, nhưng chỉ là bản thân cái kia một phần khí thế liền đủ để nói rõ rất nhiều chuyện. Thánh nhân chi uy, quả nhiên không phải đám mây phía dưới nhân gian tu sĩ có thể phỏng đoán đấy, càng thêm làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ không thôi chính là ngay tại nửa tháng trước, yêu thổ bên kia truyền về tin tức, nói là ngày đó Triêu Thanh Thu tại chống lại vị kia đạo giáo thánh nhân lúc trước, lại vẫn cùng hai cái yêu thổ cự đầu từng có một trận thánh nhân cuộc chiến, quá trình không người biết được, có thể cuối cùng Triêu Thanh Thu bình yên vô sự trở lại Sơn Hà Chi Trung về sau, chỉ cần không phải kẻ đần, liền cũng biết, hiện nay Triêu Thanh Thu, nếu không ngoài ý muốn, cũng đã là thánh nhân cũng không dám lại đơn giản gây sự rồi, đã có Triêu Thanh Thu cái này một cái kiếm tiên tọa trấn sau đó, hiện nay Hứa Tịch không hiểu thấu xuống núi xuất kiếm, đổi đáng giá làm cho người ta suy nghĩ sâu xa, Kiếm Sơn lại như thế nào xuống dốc, cũng không thấy được Hứa Tịch gặp không hề có đạo lý xuống núi tập sát những thứ này nho giáo môn hạ tu sĩ, bởi vậy lúc này đây Hứa Tịch xuất kiếm sau đó, đưa tới rung chuyển sẽ không nhỏ, chỉ bất quá trước mắt, không có người nghĩ đến, Hứa Tịch xuất kiếm là vì một cái bất quá đệ nhị cảnh tiểu kiếm sĩ, dù là thiết thiết thực thực đã là như thế, ông một đống thức ăn đọc sách hạt giống chảy nước mắt chạy đến bên này, vốn là muốn lấy đến lúc đó mặc kệ nhìn xem như thế nào cái tử tướng Lý Phù Giao nàng đều có thể tiếp nhận, thật không nghĩ đến đợi đến lúc nàng chạy đến bên này sau đó lọc vào trong tầm mắt cảnh tượng rồi lại là trước kia hoàn toàn thật không ngờ sự tình, ngồi ở cái nào đó dưới mái hiên Lý Phù Giao chính nhìn phía xa, giống như nhai đường hoàng giống nhau ăn lúc trước Cố Duyên cho được đan dược, Cố Duyên bỗng nhiên dừng bước, la lớn, Lý Phù Giao, ngươi còn chưa có chết, Lý Phù Giao khó khăn quay đầu, ha ha cười nói, ở đâu dễ dàng như vậy tự chết rồi, cười thời điểm, tác động miệng vết thương, Lý Phù Giao kỳ thật cười đến rất miễn cưỡng, Cố Duyên cái tiểu nha đầu này, không có chú ý tới, chỉ là chạy sau đó đi tới. Đem một đống lớn thức ăn đều buông, mới lau một cái mặt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Phù Giao nhìn xem tiểu nha đầu đỏ rừng rực hốc mắt, trêu ghẹo nói, như thế nào, thực cho là ta chết rồi, liền không thể chờ đợi được khóc lên vừa khóc. Cố Duy nghe những lời này, vô thức chính là hừ lạnh một tiếng, có thể một quay đầu nhìn Lý Phù Giao cái dạng này, liền kiệt lực nhịn được, chỉ là quan tâm hỏi, Lý Phù Giao, ngươi bị người đánh, có đau hay không, có muốn hay không ta cho ngươi xoa xoa. Lý Phù Giao lắc đầu, ra vẻ sợ hãi nói, vạn không được. Cái này nếu chờ ngươi trở lại học cung, nói lỡ miệng, ái mộ ngươi những cái kia các sư huynh không được hận không thể muốn lột da ta. Cố Duyên nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao nhìn vài mắt, cau mày nói, Lý Phù Giao, ta nói với ngươi qua bao nhiêu lần, chúng ta người đọc sách, không có như vậy không giảng đạo lý. Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, từ chối cho ý kiến. Cố Duyên tâm tư lung lay, nhìn thấy Lý Phù Giao không chết được sau đó, liền bắt đầu nói lên những vật khác, lúc trước ta nhìn thấy cái lão gia gia, thật là lợi hại đấy. Một kiếm sẽ đem cái kia áo bào hồng người cho đánh bại, sư thúc đều làm không được, hắn phải hay không phải các ngươi Kiếm Sơn lão tiền bối a? Lý Phù Giao sờ lên đầu, đúng vậy a, là chúng ta Kiếm Sơn trên lợi hại nhất lão tiền bối. Cố Duyên gật gật đầu, Rất nhanh liền lại thở dài, Lý Phù Giao, ngươi lúc nào mới có thể trở nên cùng vị lão gia gia kia giống nhau lợi hại a? Lý Phù Giao cẩn thận suy nghĩ một chút, mới cấp ra một cái đúng trọng tâm đáp án, như thế nào cũng phải 100-200 năm đi, nếu vận khí kém chút ít, khả năng đời này đều đi không đến cảnh giới kia. Cố Duyên than thở, đã xong, nghĩ đến ngươi Lý Phù Giao có một ngày thần khí đứng lên còn không bằng tự chính mình trước thần khí đứng lên. Lý Phù Giao cười ha ha, nhưng mà rất nhanh vốn nhờ vì là tác động miệng vết thương mà nhe răng trợn mắt, cái này bị được một cái triêu mộ cảnh nho sĩ đá đi đá, thật đúng là chịu không được một sự kiện. Cố Duyên che miệng cười khanh khách không ngừng, cái này mới bắt đầu đi Lý Phù Giao trong ngực thức ăn trong nhảy ra một túi trái cây, một viên nhai lấy, cảm thụ được trong miệng chua xót mùi vị, tiểu cô nương cau mày, có thể lại liên tục im miệng bên trong động tác, lộ ra rất là đáng yêu. Lý Phù Giao cúi đầu, cũng là cầm lấy một túi trái cây, cũng là tại ăn, bất quá một viên, ăn được rất chậm, hắn không cảm thấy chua, chỉ cảm thấy có chút hơi đau khổ. Khoan thai đến chậm Chu Tuyên Sách đứng ở đàng xa, nhìn xem cái thân phận này quả quyết bất phàm thiếu niên kiếm sĩ, thần tình hoảng hốt, hắn chưa từng có ra mắt vị kia thanh danh đã sớm truyền tới thiên ngoại kiếm tiên Triêu Thanh Thu, cũng chưa từng gặp qua những cái kia 6.000 năm trước kiếm tiên, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, trước mắt thiếu niên này rất giống cái loại này kiếm tiên a, mặc dù không có bất luận cái gì lý do với tư cách điểm chống đỡ. Chu Tuyên Sách lắc đầu cười cười, năm đó cái kia đọc không ít sách người đọc sách bỗng nhiên liền cảm thấy nên rút kiếm thời điểm, hắn cũng hiểu được có lẽ hắn luyện kiếm sẽ trở thành thì càng cao, sau đó cái kia người đọc sách đã bị vây ở Lạc Dương Trích Tinh lâu, nhớ tới cái kia kêu Lý Xương Cốc người đọc sách, Chu Tuyên Sách bỗng nhiên thấp giọng cười nói, một tòa nho nhỏ Trích Tinh lâu thật có thể vây khốn ngươi, dựa vào lão phu đến xem, không nên a, vậy ngươi tiểu tử này đến cùng lúc nào mới chuẩn bị xuống lầu nhìn xem thế gian này, hoặc là ngửa đầu nhìn xem đám mây. Trong thành Lạc Dương này tòa tên là Trích Tinh lâu cao lâu, kiếm khí bốn phía, một cái ngồi ở mái nhà vải xám quần áo trung niên nam nhân chính đảo một ít bản thân lúc tuổi còn trẻ ghi liền thơ bản thảo, cái kia vốn thành văn đã có 20 năm hoàn cảnh thơ bản thảo, trung niên nam nhân đã có đại bộ phận không nhớ rõ, bất quá tại lật xem thời điểm, mới có thể nhớ tới một ít gì đó mà thôi, hiện nay lật xem một quyển sách thơ bản thảo tên là Tương Tư, chính là hắn lúc tuổi còn trẻ ghi liền đấy, thơ chưa tính là cỡ nào ra vẻ yếu kém, có thể phần cuối một câu, sách bản thảo một bơi ba vạn trong, đáng thương bay xuống một gò núi, thật ra khiến hắn có chút thần tình hoảng hốt. Lúc trước ghi N và Am, Agraver, y thơ lúc, hắn còn tại học cung học ở trường, ghi này thơ bất quá là vì thuyết minh tương tư tình cảnh, đằng sau ghi xong sau liền nghĩ lấy một ngày kia, các loại, chờ gặp lại nàng liền nói cho nàng biết, chỉ bất quá hắn thật không ngờ thời điểm, tiếp theo gặp lại nàng thời điểm nàng đã gả vi nhân phụ, bỏ lỡ rất nhiều. Trung niên nam nhân yên lặng thở dài, khép lại thơ bản thảo. Hắn quay đầu nhìn về phía lầu bên ngoài hoàn cảnh, bên hông thiết kiếm hơi hơi rung động mãnh liệt, 70 cái xuân xanh, người nam nhân này học vấn kỳ thật so với lúc trước đã cao hơn ra quá nhiều, chỉ bất quá trên lầu không người, không biết cùng người phương nào nói mà thôi, nói là bị nhốt lúc này cũng tốt, còn là nói là chính bản thân hắn quy định phạm vi hoạt động cũng được, dù sao tại đây Trích Tinh lâu lên, hắn trọn vẹn ngây người 70 cái xuân xanh, cũng không biết còn muốn nghỉ ngơi bao lâu, đối với cái trung niên nam nhân cũng không bao nhiêu ý tưởng, xuống lầu hay không. Bất quá là việc nhỏ mà thôi, thời cơ đã đến, tự nhiên là được xuống lầu, thời cơ không đến, xuống lầu thì như thế nào? Trung niên nam nhân sau lưng vang lên một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân, rất nhanh liền có một đạo ôn hòa tiếng nói tại bên tai vang lên, Xương Cốc tiên sinh, có một việc trẫm nghĩ không ra thông, đặc biệt tới hỏi tiên sinh. Lý Xương Cốc không có quay đầu, bình tĩnh trả lời, chuyện gì? Vị kia tại trong thành Lạc Dương dám can đảm tự xưng trẫm nam nhân không cần nhiều lời, tự nhiên chính là vị kia Duyên Lăng hoàng đế. Duyên Lăng hoàng đế ấm giọng hỏi, nếu là có một vị đạo giáo đại nhân vật đi vào ta thành Lạc Dương, trẫm có nên hay không làm cho người ta đem nàng ngăn lại đưa đến Duyên Lăng học cung? Lý Xương Cốc bình thản nói ra, muốn thật sự là đạo giáo đại nhân vật, thành Lạc Dương người nào cản trở xuống được? Duyên Lăng hoàng đế thấp giọng giải thích nói, vị kia Lương Khê đạo chủng, Diệp Sơn Ca mấy ngày trước vào thành Lạc Dương rồi. Lý Xương Cốc gật gật đầu, rất nhanh đã nói, quan chủ Lương Diệt ái đồ, muốn đi đánh chủ ý của nàng, coi như là Duyên Lăng học cung nghĩ đến muốn ra tay cũng không dám trắng trợn. Tại ngươi trong thành Lạc Dương muốn là xảy ra sự tình, lại tìm không thấy đầu sỏ gây nên, ngươi tòa thành này chẳng lẽ lại còn có thể bảo trụ? Duyên Lăng hoàng đế cười ha ha, kể từ đó, trẫm liền đem cái gì cũng không biết rồi. Lý Xương Cốc giải thích nói, chỉ là làm cho ngươi biết tin tức này, liền biết rõ chuyện này không đơn giản. Duyên Lăng hoàng đế gật gật đầu, điểm này trẫm tự nhiên sẽ hiểu, sở dĩ đến hỏi một câu Xương Cốc tiên sinh, chính là cầu cái an tâm mà thôi. Lý Xương Cốc đứng người lên, đem cái kia vốn thơ bản thảo tùy ý đừng tại bên hông. Quay đầu nhìn xem Duyên Lăng ánh mắt của hoàng đế, nghiêm túc nói ra, ngươi chỗ này vương triều ngôi vị hoàng đế tốt ngồi cũng không tốt ngồi, nếu là không nên kiên trì ý nghĩ của mình, không chừng có một ngày ngươi trong hoàng cung liền sẽ xuất hiện người nào đó hái được đầu của ngươi, trái lại, thì là cả đời thái bình an ổn, bất luận cái gì đại sự đều có này tòa học cung thay ngươi ngăn lại, điểm này trong, lòng ngươi biết rõ, ta cũng biết, bởi vậy không nói nhiều, ta Lý Xương Cốc hôm nay muốn nhiều lời một chút thì là, trên đời người tuy rằng cũng biết chuyện này, có thể cùng ngươi bình thường lựa chọn đấy, thật đúng là rải rác không có mấy, ít nhất trong mắt của ta, sẽ không quá nhiều, không phải khen ngươi, ngươi cũng ứng với khi biết, bất quá thế gian này nghĩ đến làm một ít đặc biệt sự tình những người kia, thường thường kết cục đều không quá tốt, ví dụ như ta, đã bị vây ở tòa lầu này trong 70 năm, ví dụ như ngươi, thì có thể bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, như vậy cái kết cục, ngươi thật sự là một chút đều không cảm thấy khó chịu, Duyên Lăng Hoàng đế vuốt vuốt lông mày, bất đắc dĩ nói, cẩn thận chặt chẽ, cẩn thận. Lý Xương Cốc tự giễu nói, ngược lại là như thế, mới có thể sống được lâu dài vừa không có cảm thấy thực xin lỗi bản thân. Duyên Lăng Hoàng đế cố ý không đi nghe Lý Xương Cốc ý tứ trong lời nói, chỉ là đi qua vài bước thay vị tiên sinh này đem những cái kia tán loạn thơ bản thảo sửa sang lại một phen, chỉ bất quá sửa sang lại thời điểm, thật đúng là thấy được vài câu ra vẻ yếu kém câu thơ. Duyên Lăng Hoàng đế có chút thất thần, nhưng còn không có nói cái gì đó, chỉ là Lý Xương Cốc nhẹ nói, thơ bản thảo bên trong, ngược lại là có chút không đúng lúc đạo lý. Nói cùng người nghe người khác ngược lại là sẽ cảm thấy chán ghét mà thôi. Duyên Lăng Hoàng đế nghĩ tới một chuyện, nhẹ giọng cười nói, cũng không thấy được, tiên sinh có từng biết rõ, trong thành Lạc Dương có vị chính thức người đọc sách. Lý Xương Cốc cười trừ, Duyên Lăng Hoàng đế bình tĩnh nói, vị kia người đọc sách a, chơi cờ lực lượng không tầm thường, lúc trước xem qua tiên sinh thơ bản thảo, mặc dù nói không có khen không dứt miệng, nhưng đôi câu vài lời bên trong, liền có thể nhìn ra đối với tiên sinh ngưỡng mộ, nếu không phải tiên sinh ở chỗ này không thể báo cùng ngoại nhân, trẫm thậm chí nghĩ đem hắn dẫn tới, tiên sinh cùng hắn, khẳng định có chút ít lời nói có thể nói đấy. Lý Xương Cốc một lần nữa ngồi trở lại đi, đối với những thứ này sự tình, hắn không quá cảm thấy hứng thú. Duyên Lăng Hoàng đế một lần nữa lập tức ngồi xuống, vừa cười vừa nói, cùng Xương Cốc tiên sinh nói chút ít tiên sinh không biết tốt rồi. Lý Xương Cốc không có lên tiếng, Duyên Lăng Hoàng đế nhớ tới lúc trước cái kia phần gián điệp tình báo, nói khẽ, đối với ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Chúc, Xương Cốc tiên sinh còn có nghe thấy, năm đó ma giáo bị được học cung tiêu diệt sau đó, cũng đã nói là cả tòa ma giáo không một người may mắn còn sống sót, nhưng không thấy Lâm Hồng Chúc thi thể, có lẽ kỳ thật nói chung vị này giáo chủ vẫn còn nhân thế mới đúng, như thế nào, hắn lại hiện ra nhân gian. Duyên Lăng Hoàng đế cười nói, vị này ma giáo giáo chủ to gan lớn mật, yên lặng nhiều năm, vừa ra tay chính là làm xuống một đại sự, tập kích học cung Chu Tuyên Sách lão tiên sinh. Lý Xương Cốc khẽ giật mình, lão tiên sinh kia, ngược lại là năm đó tự mình bị diệt ma giáo. Lâm Hồng Chúc năm đó tu vi liền không kịp lão tiên sinh, hiện nay theo lý cũng không có phần thắng mới phải. Duyên Lăng Hoàng đế cười nói, nội dung cụ thể không biết, chỉ là biết rõ liền ở đằng kia chỗ Trần Quốc biên cảnh, Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch xuống núi xuất kiếm, Lâm Hồng Chúc thua chạy, còn có một vị tu sĩ cũng là gặp không may khó, chỉ bất quá cụ thể là người nào, không rõ ràng lắm. Lý Xương Cốc quay đầu, Hứa Tịch. Duyên Lăng Hoàng đế chậm rãi gật đầu. Lý Xương Cốc có chút tiếc nuối nói, Kiếm Sơn lão tổ tông vốn là có hy vọng trở thành kiếm tiên nhân vật, năm đó nếu không phải cưỡng ép ra tay, muốn trước khi đến Lương Diệt Trúc kiếm núi cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Duyên Lăng Hoàng đế ha ha cười cười, như là tiên sinh như vậy trên núi tu sĩ, trẫm ngược lại là một chút cũng xem không hiểu. Lý Xương Cốc cũng không nói gì quá nhiều, cuối cùng chỉ là cười cười. Trên núi tu sĩ nói cho cùng cũng cùng bình thường dân chúng không có gì khác nhau, bất quá là có một thân bổn sự, tầm mắt mở một ít, trừ đi cực ít đứng ở trên ngọn núi mấy vị không thèm nghĩ nữa quá nhiều lấy bên ngoài. Còn lại tu sĩ đăm chiêu suy nghĩ kỳ thật cùng thường nhân không khác, lục đục với nhau cũng không phải dưới núi chỉ có. Những chuyện này tại Lý Xương Cốc xem ra, thật sự là quá mức bình thường bất quá. Nho giáo tuyên dương nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế tại học trong nội cung bộ đều không nhất định có thể phổ biến xuống dưới. Mấy cái thánh nhân giữa thật sự là không hề khúc mắc, một lòng vì nho giáo, vì lại sơn hà dân chúng, chỉ sợ không nhất định. Nho giáo còn như thế, tại Lương Khê bên kia liền càng phải như vậy, đều tốt xem khó mà nói mà thôi. Đạo chủng Diệp Sên Ca tiếp theo núi liền bị tập kích nhiều lần, cái này nho giáo đọc sách hạt giống hành tẩu một lần thế gian, không giống nhau là bị người nhằm vào tính toán, miệng đầy đạo lý nho giáo cùng luôn luôn lấy nắm đấm với tư cách đạo lý đạo giáo thật sự có bản chất khác nhau. Lý Xương Cốc một mực ở muốn, chỉ bất quá cũng không nghĩ thấu, suy nghĩ xuất thần. Lý Xương Cốc thở dài, cúi đầu quan sát bên hông thiết kiếm, cái này trong sơn hà, quả nhiên còn là kiếm sĩ sau cùng tiêu sái, chỉ bất quá cái cục diện này, cất bước duy khó khăn a. Duyên Lăng Hoàng đế tại Trích Tinh lâu trên chờ đợi sau một khoảng thời gian liền xuống lầu, dù sao có một số việc còn cần nơi đó để ý, nếu là trong hoàng cung không thấy vị này hoàng đế, chỉ sợ cũng quá bình không được bao lâu. Xuống lầu lúc trước, Lý Xương Cốc bỗng nhiên đè lại bên hông chui kiếm, lời nói thấm thía nói, như ngươi thật muốn làm sự kiện kia, nhớ kỹ thận suy nghĩ thận đi. Duyên Lăng hoàng đế gật gật đầu, ý bảo lẽ ra nên như vậy. Lý Xương Cốc không nói nhảm nữa, Duyên Lăng hoàng đế liền xuống lầu. Đợi đến lúc Duyên Lăng hoàng đế đi xa sau đó, Lý Xương Cốc ngẩng đầu nhìn, ngày đó hắn một kiếm trảm rồng vàng đầu mà trở lại sớm tối, tiếp theo ra lại kiếm, chính là ra lầu thời điểm, sớm tối sau đó là xuân thu, có thể bên hông hắn một kiếm kia ra lại vỏ kiếm liền nên là lên lầu mới đúng, trèo lên được lầu chỗ cao, mới có thể xem thương hải. Hứa Tịch quay về kiếm sơn, rút kiếm núi lúc trước, vị này kiếm sơn lão tổ tông đi một chuyến đáy vực, dưới vách nhà trúc bên ngoài, một thân áo bào xám ba lượng cùng một thân áo trắng bốn lượng đứng sóng vai, chờ lão tổ tông. Hứa Tịch đi vào cái kia khối dưới tảng đá lớn, dừng bước lại, nhẹ giọng hỏi, Hứa Tịch sau khi chết, trên núi nếu đang có chuyện, tiền bối có thể ra một lần tay. Khuôn mặt cùng người trẻ tuổi không khác ba lượng thần tình bình thản, ta tại đáy vực, như thế nào mới có thể ra đây? Hứa Tịch buồn vô cớ cười cười, vãn bối tại kiếm sơn trên xếp đặt một đạo kiếm trận, mượn nhờ kiếm sơn mấy nghìn chui kiếm, tiền bối tự nhiên có thể ngắn ngủi rời đi. Ba lượng trầm mặc một lát, hỏi cái vấn đề, Hứa Tịch, ngươi năm đó lên núi luyện kiếm đến cùng là vì cái gì? Hứa Tịch nói khẽ, còn không phải lúc tuổi còn trẻ nhìn chút ít lời nói quyển tiểu thuyết, cảm thấy cái này trong giang hồ sử dụng kiếm đại hiệp thật sự là nếu so với dùng mặt khác binh khí đến có khí phách hơn, vốn cho là đời này cũng chính là thành cái giang hồ đại hiệp cũng đã không tệ, ai biết còn có cơ hội sờ đến kiếm tiên cánh cửa, tuy rằng bất quá là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng thật sự là cũng không tiếc rồi. Ba lượng chất vấn nói, thực không uổng. Hứa Tịch thở dài, nói thật ra lời nói, tiếc núi không ít. Ba lượng vươn tay, nếu là thật sự có một ngày này, ta cũng không đợi Liễu Hạng rồi. Hứa Tịch cười đem chuyện xưa ném đi qua, muốn quay người rời đi, nhưng mới quay người, bỗng nhiên lại hỏi, xin hỏi tiền bối, liệu kiếm tiên chân có khả năng vẫn còn nhân thế? Ba lượng bình thản nói, nếu như không thể xác định hắn đã thân tử đạo tiêu, vì sao không tin hắn còn sống? Ngươi không này may mắn, chưa thấy qua Liễu Hạng, có thể ta thiết thiết thực thực ra mắt, hắn người như vậy, sẽ không chết được đơn giản như vậy. Hứa Tịch gật gật đầu, không muốn hỏi nhiều, quay người rời đi. Ba lượng tùy ý đem chuyện xưa ném tới đằng sau một mảnh rừng kiếm ở bên trong, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh bốn lượng, tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, một chút thông. Bốn lượng nhẹ nói, ngươi là muốn nói, Liễu Hạng vạn nhất thật sự đã trở về, ngươi rồi lại đi trước làm sao bây giờ, dựa vào ta mà nói a, có quan hệ gì, ngươi cùng Liễu Hạng cũng không phải không nên một mực ở cùng một chỗ, ngươi làm lựa chọn cũng không cần cân nhắc hắn. Một thân áo bào xám ba lượng cười nói, so với các loại, chờ Liễu Hạng, ta đổi muốn nhìn ngươi một chút. Bốn lượng không chút lựa chọn một cái hạt dẻ đánh vào ba lượng trên đầu. Ba lượng cau mày, bốn lượng hừ lạnh nói, buổi tối ngủ không cho ngươi vào nhà đến. Ba lượng lập tức trên mặt che kín mây đen, gây ai cũng không nên dây vào bốn lượng cái này không thế nào giảng đạo lý bà nương đấy. Đi vào vấn kiếm bình Hứa Tịch, thay đổi một thân vải xám quần áo, tóc dùng dây cột tóc đóng tốt, sau đó mới tại vấn kiếm bình chỗ giữa ngồi xuống. Vị này độc chống đỡ kiếm sơn rất nhiều năm lão tổ tông thần tình bình thản, mặt mang vui vẻ, nhìn phía xa ngọn núi, nhớ lại những năm này từng chút một, khi nào lần thứ nhất rút kiếm, khi nào bước vào kiếm sĩ đường lớn, khi nào lần thứ nhất cùng người đối địch, khi nào trở thành dưới gầm trời này người người đều biết hiểu kiếm sĩ. Suy nghĩ quá nhiều, lão tổ tông bỗng nhiên nhẹ giọng bật cười, cả đời trong đều làm kiếm rồi, thật sự là bỏ qua rất nhiều phong cảnh. Không người lên tiếng, bởi vì này kiếm sơn trên lại không có người nào khác, một cổ thê lương chi ý. Lão tổ tông phối hợp nói ra, ta Hứa Tịch 16 tuổi rút kiếm, cả đời này làm kiếm mà sinh, theo chưa bao giờ làm nửa phần có làm trái bản tâm thời điểm, nhân sinh giữa, đầu có một chuyện cảm thấy tiếc nuối, đó chính là không trèo lên thương hải, còn lại mọi việc đều không oán a, mà thôi, cả đời này liền đến nơi đây cũng tốt. Trần Thằng, ngươi tiểu tử thúi này, làm sư phụ phải không nhớ ngươi có thể trở thành kiếm tiên rồi, nhưng ngươi con mẹ nó cho lão phu chiếu cố tốt phù diêu tiểu gia hỏa kia, nếu không có làm được, xem lão phu không phần thưởng ngươi 108,000 kiếm. Ngô Sơn Hà, kiếm sơn trọng trách tại trên người của ngươi, ngươi muốn nâng lên, cực thịnh nhất định suy sụp đến hiện nay, kiếm sĩ nhất mạch đúng là nên cây khô gặp mùa xuân thời điểm, về sau kiếm sơn tại ngươi, không ở phù diêu, điểm này nhất định phải cái lao. Phù diêu tiểu gia H887, a, ngươi tiểu gia hỏa này nhất định phải đi lên phía trước rất xa, đi xem thương hải cảnh rút cuộc là cái gì hoàn cảnh, đi xem thương trên biển lại là cái thứ gì, tóm lại không thể ngừng, sư gia trên trời nhìn xem ngươi. Lão tổ tông nói xong những thứ này, cười ha ha, mãi cho đến hoàng hôn thời khắc, vị này chập tối lão nhân đều tại nói liên miên nói qua chút gì đó này nọ, thẳng đến cuối cùng thò tay tựa hồ là muốn phải bắt được cái gì, run run rẩy rẩy dựng lên thật lâu, mới phát hiện lão nhân kia này đây tay làm kiếm, dựng lên một cái kiếm thức, kiếm sĩ chập tối, vô cùng thê lương. Phương Bắc yêu thổ một chỗ, chính nhất kiếm đâm thấu một cái yêu tu Trần Thặng đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vết máu, hắn đột nhiên nhìn về phía kiếm sơn phương hướng, vị này kiếm sĩ bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm nói, sư phụ, không người lên tiếng. Vừa rồi như vậy một khắc giữa, Trần Thặng thật sự là trong nháy mắt cảm thấy trong nội tâm quất một cái, thoáng cái rất thương tâm. Trần Thặng tiện tay rút ra rắn cá kiếm, cau mày nhìn thoáng qua phía nam, tiện tay lau một cái mặt. Vị này Triêu Mộ Cảnh kiếm sĩ nhìn phía xa hai cái yêu tu, chậm rãi mà đi. Mặt trời chiều ngã về tây, đem Trần Thặng bóng lưng kéo đến rất dài. Một cái khác áo bào trắng kiếm sĩ, đồng dạng tại yêu thổ, nhưng lại không cùng người đối địch, ngược lại là bên cạnh đang đứng một vị thanh sam nam nhân. Thanh sam nam nhân một thân yêu khí thập phần đậm đặc, vả lại cũng không thèm vật che chắn. Dù sao tại yêu thổ ở bên trong, vị này thanh sam nam nhân có thể sắp xếp trước sáu. Một thân áo bào trắng cái vị kia, kiếm tiên Triêu Thanh Thu, thanh sam nam nhân yêu thổ cự đầu Thanh Thiên Quân. Hai vị này đều là thương hải cảnh tu sĩ. Thanh Thiên Quân trước tiên mở miệng, Triêu Thanh Thu, hiện nay kiếm sơn trên cuối cùng một vị kiếm sĩ cũng đã chết, ngươi nghĩ thế nào? Triêu Thanh Thu ngữ khí bình thản, giết nhiều mấy vị yêu thổ cự đầu. Thanh Thiên Quân bất đắc dĩ nói, ngươi nói một chút ngươi cái này tính khí, yêu thổ trong cũng không có người đi tìm các ngươi kiếm sĩ phiền toái, trong sơn hà đạo nho hai giáo ngươi không đi trêu chọc, liền tới tìm chúng ta những thứ này yêu tu phiền toái. Triêu Thanh Thu bình tĩnh mở miệng nói, ta đứng ở chỗ này, liền có nhiều người như vậy muốn ta chết, đứng ở nơi đó kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Thanh Thiên Quân cởi mở cười cười, ngươi Triêu Thanh Thu giết lực lượng thế gian thứ nhất, tam giáo người trong sợ ngươi trước tiên thành tiên, chúng ta yêu thổ cũng sợ, vì vậy người người thậm chí nghĩ lấy ngươi chết. Triêu Thanh Thu không nói lời nào, chỉ là khóe miệng câu dẫn ra một cái đường cong. Thanh Thiên Quân nhỏ giọng mở miệng nói, chỉ bất quá ngươi Triêu Thanh Thu mục đích không tại ở này, thành tiên có rất nhiều biến số, ai biết đến lúc đó cái mảnh này phá toái sơn hà có thể hay không cho ngươi vị này thực đến không thể lại thực kiếm tiên đợi, nếu chờ không được, chẳng phải là liền làm cho sơn hà kiếm sĩ không còn che chở, cái kia đến lúc đó ngươi thành tiên còn không bằng không thành tốt, dù sao kiếm sĩ nhất mạch bị diệt đến lúc đó chính là kết cục đã định, ngươi còn sống thật đúng là mệt mỏi, không chỉ có muốn thế gian vô địch, vẫn không thể đi lên phía trước quá xa, cũng không có thể cho phép những người còn lại đi tại ngươi phía trước. Triêu Thanh Thu quay đầu, nhún vai, khó được không mở ra vui đùa, Thanh Thiên Quân, ta năm đó thực nên một kiếm sẽ đem ngươi đâm thấu. Thanh Thiên Quân hướng lui về phía sau mấy bước, kiên kỵ nhìn xem Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu cười nhạt một tiếng, thân ảnh không hề. Thanh Thiên Quân mới thở dài một hơi, Triêu Thanh Thu nửa người bằng hữu là hắn, hắn là Triêu Thanh Thu nửa người bằng hữu, lại nói tiếp có chút khó đọc, nhưng sự thật như thế. Triêu Thanh Thu đời này, chỉ sợ không nói bằng hữu không nhiều lắm, đã liền nửa người bằng hữu cũng không nhiều, có tư cách làm Triêu Thanh Thu bằng hữu đấy, thật đúng là tìm không ra đến bao nhiêu, coi như là đã tìm được nhiều như vậy, Triêu Thanh Thu có nguyện ý hay không, còn khó nói, dù sao vị này kiếm tiên, thế gian vô song. Thành Lạc Dương một con phố ngõ hẻm, một thân trắng đoản quần áo Diệp Sên Ca cầm một chuỗi đường hồ lô, chậm rãi đi tại một con đường lên, phía trước là một đám hài đồng tại trong hẻm nhỏ chơi đùa. Trong đó có một đâm lấy bím tóc sừng dê tiểu cô nương mặc một thân màu đỏ nhỏ áo bông, có lẽ là tiểu cô nương cha mẹ sợ tiểu cô nương này gặp không may gió rét nguyên nhân, mới tại nơi này cuối mùa thu liền làm cho tiểu cô nương ăn mặc dày như vậy. Diệp Sên Ca đi lên phía trước, vừa đúng chính là cái kia một đám hài đồng trong ngõ hẻm lẫn nhau truy đuổi, tiểu cô nương kia đuổi theo một đứa bé con chay qua bên này, cái đứa bé kia ngược lại là rất xảo diệu tránh thoát Diệp Sên Ca, có thể đến viên tiểu cô nương kia thời điểm, tiểu cô nương chỉ lo vùi đầu chạy, cũng không có chứng kiến phía trước Diệp Sên Ca, cùng Diệp Sên Ca đụng phải cái đầy cõi lòng, tiểu cô nương bị đau, tại chỗ liền oa oa khóc lớn, cầm lấy một chuỗi đường hồ lô Diệp Sên Ca nghĩ đến không người xuống dắt tiểu cô nương, liền chứng kiến phía trước cách đó không xa một chỗ trong nhà phóng ra một vị phụ nhân, phụ nhân kia chứng kiến bên này hoàn cảnh, lúc này liền chửi ầm lên, nói chung nội dung chính là chất vấn Diệp Sên Ca vì sao đập lấy nhà mình khuê nữ, Diệp Sên Ca nhíu mày, ngẩng đầu nhìn phụ nhân kia, phu nhân trong miệng liên tục bắt đầu mắng một ít càng thêm lời quá đáng, như là quyến rũ con một loại đấy, rất khó nghe. Diệp Sên Ca mặt không biểu tình xuất ra một thỏi bạc đánh tới hướng phụ nhân kia cái trán, phanh được một tiếng, phụ nhân kia hướng về phía sau ngược lại đi. Có thể nàng rất nhanh liền đứng lên, rồi lại không phải là vì tìm đến Diệp Sên Ca phiền toái, ngược lại là đi tìm cái kia thỏi bạc. Phụ nhân kia từ đầu đến cuối đều không có quản tiểu cô nương này. Diệp Sên Ca lắc đầu, ngồi xổm người xuống, đem mứt quả đưa cho tiểu cô nương, tiểu cô nương do dự một lát, không dám tiếp. Một bên không ít đám trẻ con đều nuốt ngụm nước miếng, chỉ sợ hiện tại trong lòng đều muốn vì cái gì không phải là bọn hắn đập lấy cái này quần trắng tỉ tỉ. Phụ nhân kia ở phía xa thấy được lần này hoàn cảnh, lớn tiếng cười nói, nha đầu, cầm lấy, vị cô nương này là người tốt a, đừng sợ. Tiểu cô nương lúc này mới do dự dự vươn tay ra nhận lấy, chỉ bất quá như cũ trên mặt có chút ít vệt nước mắt. Diệp Sên Ca đối với phụ nhân kia không có chút hảo cảm, chỉ là cúi đầu nhìn xem tiểu cô nương này thời điểm, bỗng nhiên có chút xuất thần. Tiểu cô nương này ngược lại là lớn lên thật sự có tốt hơn xem, nắm cầm lấy mứt quả tiểu cô nương, Diệp Sên Ca bỗng nhiên cúi đầu hỏi, dẫn ta đi trong thành Lạc Dương chuyển chuyển một cái, tiểu cô nương được một chuỗi đường hồ lô, rất nhanh liền gật đầu. Xa xa phu nhân cũng lười quản những chuyện này, tùy ý Diệp Sên Ca nắm tiểu cô nương đi lên phía trước, một chút cũng không lo lắng nhà mình khuê nữ có phải hay không cũng bị người lừa gạt đi. Tại đây chỗ thành Lạc Dương, còn không có phát hiện qua nhà ai hài tử cứ như vậy bị người mang đi sự tình. Diệp Sên Ca nắm tiểu cô nương đi tại thành Lạc Dương trên đường phố, mới hỏi, ngươi tên là gì? Chính cắn mức quả tiểu cô nương nhút nhát e lệ trả lời, Lý Tiểu Tuyết. Diệp Sên Ca cau mày nói, nhà của ngươi chỉ một mình ngươi, có hay không ca ca các loại? Tiểu cô nương lắc đầu, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, tỷ tỷ, như thế nào hỏi như vậy? Diệp Sên Ca bình tĩnh trả lời, chỉ là nhìn xem mẹ ngươi giống như không rất ưa thích ngươi, là mẹ ruột của ngươi sao? Tiểu cô nương có chút đau thương nói, mẹ vẫn luôn là cái này tính khí, cha còn rất yêu thích ta đấy, bất quá cha như thường ngày tại thành đông bên kia việc buôn bán, không ở nhà. Diệp Sên Ca gật gật đầu, ý bảo biết được, cùng Diệp Sên Ca rời đi rất dài một đoạn đường, lời nói của tiểu cô nương mới dần dần nhiều hơn, tiểu cô nương cùng Diệp Sên Ca quen thuộc sau đó, liền bắt đầu lôi kéo cái này áo trắng tỉ tỉ khắp nơi đi lang thang, làm cho Diệp Sên Ca đều có chút ý không ngờ được, trở tay không kịp, một lớn một nhỏ hai người rời đi rất nhiều địa phương, sắp đến hoàng hôn thời khắc thời điểm, mới một lần nữa trở lại cái kia chỗ hẻm nhỏ trước, phu nhân không ở cửa ra vào, tiểu cô nương dừng bước lại, vỗ vỗ quần áo, xin lỗi ngẩng đầu đối với Diệp Sên Ca nói ra, nếu như bị mẹ trông thấy quần áo ô uế, cũng bị mắng đấy. Diệp Sên Ca từ chối cho ý kiến, chỉ là buông tay ra, cùng tiểu cô nương tạm biệt. Tiểu cô nương đi ra vài bước, bỗng nhiên nhanh hơn bước chân chạy về phía trước, không phải hướng nhà mình trong nhà chạy, mà là hướng đầu ngõ chạy tới. Có một thương nhân đã vẫn trung niên nam nhân một chút ôm lấy tiểu cô nương, cởi mở cười to. Diệp Sên Ca ở phía xa nhìn xem, khẽ giật mình, cái kia trung niên nam nhân phải là tiểu cô nương Lý Tiểu Tuyết cha rồi. Diệp Sên Ca quay người rời đi, bên kia tiểu cô nương tự hồ vẫn còn cùng nhà mình phụ thân nói chút gì đó này nọ, sau đó còn chỉ Diệp Sên Ca bóng lưng. Trung niên nam nhân mặt không đổi sắc, chỉ là ôm tiểu cô nương đẩy ra nhà mình tòa nhà cửa, có mấy lời người nào cũng không biết, ai cũng chưa từng nghe qua, bởi vì trung niên nam nhân không có đối với ai nói qua. Nhưng trên thực tế có một số việc thiết thiết thực thực phát sinh qua, ai cũng phủ nhận không được, coi như là một người cũng không biết, có thể sự tình đã xảy ra chính là sự thật.